Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2163, chương 2163, giết 6 người. Sáng sớm, sương mù, nồng đậm sương mù tràn ngập, khiến cho Thanh Liễu Sơn Mạch nhiều mấy phần thần bí. Có thanh thúy chim hót âm thanh truyền đến, giọt sương tại lá xanh phía trên nhấp nhô. Húc nhật đông thăng, sương mù rất nhanh thối lui. Trong rừng động vật trở nên náo nhiệt. Lý Kỳ Phong từ trong sơn động đi ra, nương tựa theo cường đại niệm lực. Hắn rõ ràng tìm kiếm đến mấy vị kẻ đuổi giết. Một tia cười lạnh hiện lên ở Lý Kỳ Phong trong thần sắc. Tại địa hình này phức tạp Thanh Liễu Sơn Mạch bên trong, thực lực của hắn mới có thể phát huy đến cực hạn. Hắn mới có cơ hội cải biến tình cảnh của mình. Rất nhanh Lý Kỳ Phong xuyên qua dày đặc thanh tùng, đi vào mục tiêu thứ nhất trước đó. Ngươi là đang tìm ta sao? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng hỏi. Lập tức Thiết Sơn thần sắc lập tức biến đổi. Thương Khung Điện đã là phái ra rất nhiều cao thủ đến đây chặn giết Lý Kỳ Phong, lại là không nghĩ tới hắn thế mà gặp được. Không có chút nào do dự, Thiết Sơn lấy ra trong tay công cụ, chuẩn bị muốn phát tín hiệu. Trong nháy mắt, thần dụ kiếm ám sát mà ra. Kiếm khí bén nhọn bộc phát ra, căn bản không cho Thiết Sơn mảy may thời cơ. Không cần phải gấp, những người khác ta sẽ từ từ đi tìm bọn họ. Không cần nóng lòng cái này nhất thời. Lý Kỳ Phong bình tĩnh ngôn ngữ nói. Thiết Sơn sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy đi sao? Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ trốn sao? Trong nháy mắt, Thiết Sơn ánh mắt co rụt lại, thần sắc trở nên vô cùng khó coi, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, giọng nói có chút run rẩy nói, ngươi chính là người điên. Lý Kỳ Phong hoạt động một chút cái cổ, vừa cười vừa nói, cảm ơn người khích lệ. Lời nói vừa dứt, thần dụ kiếm lại cử động, một kiếm thẳng đến Thiết Sơn cổ họng, gầm lên giận dữ phát ra. Thiết Sơn hai tay đón đỡ trước người, chặn Lý Kỳ Phong một kiếm này. Một tiếng thanh thúy thanh âm truyền ra, thần dụ kiếm tựa như là lộ tại một khối cứng rắn trên miếng sắt. Nhìn kỹ phía dưới chỉ gặp Thiết Sơn hai tay tính cả hai cánh tay của hắn đều là phủ lấy thật dày màu đen vòng bảo hộ. Một kiếm chưa lấy được hiệu quả. Lý Kỳ Phong không thèm để ý chút nào. Thần dụ kiếm lại cử động. Một cái tiếng sấm sử xuất, bá đạo uy thế thẳng đến Thiết Sơn lồng ngực, khiến cho lấy thân thể của hắn hướng về sau rút lui mà đi. Lý Kỳ Phong tiếp tục xuất kiếm. Thần dụ kiếm phía trên uy thế càng sâu, một cái thời gian qua nhanh sử xuất, nhỏ bé kiếm quang tại Thiết Sơn trong đôi mắt vô hạn phóng đại. Thần sắc của hắn bên trong lộ ra một chút hoảng hốt. Hai người lần đầu giao phong hắn chính là triệt để rơi vào hạ phong bên trong. Liên miên bất tuyệt cường đại kiếm uy căn bản không cho hắn trở tay thời cơ. Thế nhưng là hắn nhất định phải tìm kiếm cơ hội phản kích, nếu không chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Gầm lên giận dữ phát ra, Thiết Sơn hai tay khẽ động, hạo đãng nội lực bộc phát ra, trực tiếp là đánh tới hướng thần dụ kiếm. Phanh phanh song quyền nện ở thần dụ kiếm phía trên, to lớn lực đạo khiến cho thần dụ kiếm kịch liệt run rẩy. Một chiêu đắc thủ, Thiết Sơn lập tức không dám có chút do dự, quay người hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi. Lý Kỳ Phong cười lắc đầu, Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn. Lý Kỳ Phong đuổi kịp Thiết Sơn, thần dụ kiếm xuyên qua hắn hộ thể áo giáp, diệt tuyệt hắn sinh cơ. Từ đầu đến cuối Thiết Sơn đều là xa vào đến tuyệt đối hạ phong bên trong. Thần dụ kiếm vào vỏ, Lý Kỳ Phong từ Thiết Sơn trên thân tìm kiếm chỗ phát xạ tín hiệu đồ vật. Tín hiệu phát ra, bên trên bầu trời, một đóa pháo hoa nổ vang, Lý Kỳ Phong thì là nhanh chóng rời đi. Sau một lát, Thương Khung Điện cao thủ nghe hỏi chạy đến, chờ đợi lấy bọn hắn thì là Thiết Sơn thi thể. Thật là đáng chết, chúng ta tới chậm một bước. Đại trưởng lão ngữ khí 10 phần tức giận. Ngươi là đang tìm ta sao? Lý Kỳ Phong tìm được cái thứ hai mục tiêu, là Huyết Sơn tự tăng nhân. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, vị này tăng nhân trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng. Nói, ta đích xác đang tìm ngươi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ta liền đứng trước mặt ngươi. Cực kỳ tốt, tăng nhân nhẹ nói. Sau một khắc, tăng nhân trong tay côn sắt đột nhiên mà động, quét ngang mà ra, lăng lệ uy phong lập tức cuốn lên, đánh đòn phủ đầu. Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, thần dụ kiếm nhô ra, trực tiếp là không nhìn côn sắt quét ngang, một kiếm thẳng đến tăng nhân cổ họng. Tăng nhân thần sắc biến đổi, không thể không rút về côn sắt phòng ngự. Trong nháy mắt này, thần dụ kiếm trực tiếp là phóng lên tận trời. Lý Kỳ Phong thân thể tựa như là một con hoang nguyên phía trên chạy dã thú, đụng vào thân thể của hắn phía trên, tăng nhân thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong không có chút nào chần chờ, một quyền ném ra, nắm đấm chính giữa tăng nhân lồng ngực, rút lui tốc độ càng thêm nhanh. Lý Kỳ Phong đắc thế không tha người, thân thể tiếp tục tiếp cận, cương mãnh nắm đấm liên tục ném ra, khẩn thiết như nổi trống, uy lực bá đạo 10 phần. Tăng nhân thân thể liên tục rút lui mà đi, liên tục ném ra 18 quyền. Lý Kỳ Phong thu tay lại đứng vững, tiếp nhận 18 quyền, tăng nhân lộ ra 10 phần thê thảm, lồng ngực rõ ràng lõm xuống dưới. Trong miệng máu tươi liên tục không ngừng chảy ra, rút lui mà đi, thân thể liên tục đụng gãy 3-4 khỏa thanh tùng, mới là tan mất to lớn xung kích chi lực, miễn cưỡng đứng vững thân thể giả thoáng, tăng nhân thần sắc trắng bệch như tờ giấy, trong đôi mắt 10 phần phức tạp. Đối mặt với Lý Kỳ Phong, hắn liền xuất thủ thời cơ đều không có, ong ong ong khí cơ lưu chuyển, nội lực càn quét, tăng nhân không cam tâm giống như này lạc bại. Kim cương bất hoại chi thân, Lý Kỳ Phong cười cười, nói, không cần thiết. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, thần dụ kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là xuyên qua trái tim của hắn. Tăng nhân hai mắt trừng lớn, trong đôi mắt đều là không cam lòng. Hắn không nghĩ tới hắn sẽ lấy gần như vậy giống như khuất nhục phương thức chết đi. Hắn luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, trước mặt Lý Kỳ Phong căn bản chính là không chịu nổi. Một kích giống như một trương giấy trắng. Ngã Phật từ bi, Lý Kỳ Phong nhẹ nói, thu kiếm rời đi. Từ sáng sớm thời gian bắt đầu, đến mặt trời lặn 10 phần, Lý Kỳ Phong chém giết 6 tên kẻ đuổi giết. Cái này 6 tên kẻ đuổi giết đang đối mặt Lý Kỳ Phong thời điểm, liền xuất thủ thời cơ đều là không có. Nguyên bản bọn hắn lòng tin vạn trượng tham dự vào truy sát bên trong, lại là cuối cùng chết bởi Lý Kỳ Phong dưới kiếm. Theo 6 người này chết đi, tiến vào Thanh Liễu Sơn mạch bên trong kẻ đuổi giết cũng là bắt đầu âm thầm ước lượng. Mặc dù là cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng là một khi sự tình vượt ra khỏi bọn hắn có thể trưởng khống phạm vi, chỉ sợ cũng không phải cầu phú quý, là đang tìm cái chết. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều giang hồ cao thủ bắt đầu liên thủ tiến vào bên trong dãy núi. Chỉ có như ấy, bọn hắn mới là có lòng tin đối mặt Lý Kỳ Phong. Đương nhiên đây cũng là mang ý nghĩa Lý Kỳ Phong phải đối mặt người cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Mặt trời chiều ngã về Tây, Lý Kỳ Phong cũng là đình chỉ giết chóc. Tại một ngày này bên trong, hắn một mực duy trì độ cao đề phòng, không dám có chút chủ quan. Hắn hiện tại cảm giác được có chút rã rời, hắn cần nghỉ ngơi. Thế nhưng là một đạo màu đỏ chót thân ảnh xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong, tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện, là Cơ Khai Ngộ. Thần sắc của hắn bên trong mang theo ý cười, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.